Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 42, Ron Roy Phantom. Sắc trời lờ mờ, trận trận âm phong quyển thiên lấp mặt đất. Đây là muốn mưa tiết tấu. Trần Vũ muốn chính là cái này kết quả. Hung hăng đả kích Lưu Du. Lưu Du lẫn vào là càng thảm. Trong lòng của hắn càng là cao hứng. Hơn nữa lúc đầu hắn không có lại trả thù Lưu Du tâm tư. Cũng không dám có. Nhưng là Lưu Thiếu đã trở về. Năm đó ở Nam Lăng trong thành. Hắn nhưng là khuất bài chỉ một cái đại ca. Liền xem như Lý Nguyệt Dương. Đều hơi kém đâm một cái. Bởi vì Lưu Thiếu không chỉ có một thân tán thủ công phu. Sau lưng ra thế càng thêm không đơn giản. Lưu gia tại Nam Lăng vẻn vẹn kém hơn Diêu gia tồn tại. Nhưng cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Lưu Thiếu bên người có một vị cao thủ rất lợi hại. Dưới đây người năng lực cùng Kim Dung tiểu thuyết bên trong võ hiệp nhân vật không sai biệt lắm. Vượt nóc băng tường, thậm chí trong hội sức lực, năng lực vô cùng đến. Cuối cùng, Trần Vũ bày biện một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi về trong xe. Lưu Du ca, nếu không chúng ta ngồi xe à? Trần Giai Lệ sợ Lưu Du trong lòng không thoải mái, liền lộ ra một bộ không quan trọng khai tâm biểu lộ đến. Kỳ thật, ta còn không có cùng Lưu Du ca làm ra cái xe taxi hoặc là giao thông công cộng đâu. Lưu Du cười, chúng ta không cần ngồi xe, vậy chúng ta đi đến a? Vậy quá xa, chấm ngoặc kép, Trần Giai Lệ có chút không hiểu mà nhìn xem Lưu Du. Mặc dù nhà nàng có tiền, hơn nữa cũng có quản gia biết lái xe, thế nhưng là nàng không muốn để cho người trong nhà biết rõ nàng yêu đương. Chúng ta ngồi xe riêng. A, xe riêng, ngoặc kép, Lưu Du móc ra điện thoại, sau đó bấm một số điện thoại, đang tại trên giường làm vận động Bí Tử ca, làm việc rất ra sức, theo điện thoại vang về sau. Hắn không dễ dàng liếc qua điện báo biểu hiện, số không, có thể biết hắn điện thoại không có bao nhiêu cá nhân. Nhất là hắn mãnh liệt nhớ tới hôm nay làm xong mới vừa cho đi Lưu Du điện thoại. Không thể nào, lúc này đánh tới, không đúng, phải nói không liền nhanh như vậy đánh tới a. Hắn không dám chần chờ, lập tức đem trên người nữ nhân đẩy ra, đưa điện thoại di động cầm tới. Bí Tử ca có đúng không? Ta tìm ngươi có chút việc nhi. Vô lại lập tức dọa đến ép một cái. Muội thiệt đúng là. Thế là mau mau trả lời. Là ta. Vô lại, Lưu đại sư có chuyện gì? Ngài cứ việc nói. Vừa nói, hắn còn đùng đùng vỗ vỗ bản thân cái kia thịt mỡ lồng ngực. Lưu Du dừng một chút. Tựa hồ biết mình gọi điện thoại có chút không đúng thời điểm. Khụ, là như vậy, ta cần một cỗ xe riêng. Hiên ngang trung học bên cạnh đại lễ đường quảng trường. Nhớ kỹ, chọn đắt tiền nhất xe. Được, Lưu đại sư cho ta 15 phút. Nói xong, điện thoại cúp, Bí Tử ca, ai nha? Trên giường dùng ga giường ngăn trở hạ thân nữ lang thanh âm tra hỏi. Đại nhân vật, hắc, tiểu mỹ nhân một hồi trở lại tiếp tục. Bạch Ngân Bí cười dâm đãng một tiếng, lúc gần đi vẫn không quên sờ soạng một cái kia vừa trắng vừa to đại mộc dưa. Lúc này mới tâm còn chưa quyết rời đi, mười mấy phút về sau, một cỗ xa hoa đại khí Rolls Royce Phantom lái vào Lưu Du người thiếu nữ trong con ngươi. Xin hỏi là Lưu đại sư sao? Từ trên xe bước xuống một vị 40 mấy tuổi tài xế. Dáng vẻ đoan trang. Làm người trang trọng, nếu là lăn lộn đạo người đi ở nơi này, thấy cảnh này biểu thị sẽ bị trực tiếp dọa quỳ. Người tài xế này không phải người bình thường, thức thời đều biết đây là Bí Tử ca chuyên môn tài xế. Tăng thêm hai cái này Rolls Royce Phantom, mẹ nó, cái này cấp bậc, không biết so với Trần Vũ chiếc kia siêu xe cao thượng bên trên gấp bao nhiêu lần. Oanh long, một tiếng. Bầu trời xuất hiện kinh lôi, thỉnh thoảng liền rơi ra kinh thiên mưa to. Dọc theo con đường này đi được khá là thông thuận, toàn bộ đều là đèn xanh. Hơn nữa không bao lâu, bọn họ liền thấy Trần Vũ đoàn xe của bọn hắn. Hiển nhiên ở phía trước bọn họ đụng phải không ít đèn đỏ. Sở dĩ dẫn đến hiện tại mở vô cùng chậm, bất quá bọn hắn ngược lại là vô cùng khai tâm. Hôm nay hung hăng đem Lưu Du vừa chạy, trong lòng nhạc tai rất, hơn nữa trong xe còn thỉnh thoảng nói một câu. Đáng tiếc Trần Giai Lệ như vậy cô gái xinh đẹp, thậm chí trêu chọc Lưu Du trên giao thông công cộng, trong đó Lưu Mỹ Lệ biểu hiện được sống động nhất. Dù sao Trần Vũ chán ghét ai, nàng liền chán ghét ai, nhưng lại quang như thu không nói gì, có chút nhíu nhíu mày lại. Lúc đầu loại kia trường hợp nàng phải nói hai câu, có thể nghĩ đến trước đó Lưu Du để cho nàng tại trên lớp học xấu mặt, nàng cũng chỉ nhịn không nói. Nhưng là bây giờ rất lớn Lưu Mỹ Lệ đám người vừa nói như thế, trong nội tâm nàng lại cảm giác Lưu Du có chút đáng thương. Mà ở Dương Tuấn Audi bên trong, Trung Oánh Oánh tựa hồ xem thấu cái gì, mấy ngày qua vẻ buồn rầu chậm rãi triển khai. Đúng vậy a, Lưu Du lại thế nào ưu tú, cuối cùng vẫn là cá nhân, không tính nhân vật. Hôm nay Trần Vũ nhưng lại cho nàng bên trên bài học, một chuyến phi thường thực tế khóa. Xã hội bây giờ là một cái phi thường xã hội hiện thực, tiền tài chi phối địa vị. Lưu Du không có cái gì, xe không có, gia thế không có, hắn có thể đưa cho chính mình gì đây? Tại điểm này, Dương Tuấn ưu thế hiển nhiên liền so với Lưu Du cao hơn không ít. Bởi vậy, nàng hiện tại rốt cục thạch rơi ổn đâm, không còn đối với Lưu Du ôm có ý nghĩ gì. Tiểu nhân vật, thủy chung là tiểu nhân vật, cho dù là giống Dương Tuấn nhà như vậy đời, Lưu Du tối thiểu còn muốn phấn đấu 5-6 năm, thậm chí 10 năm mới có thể đạt tới độ cao này. Thế nhưng là, nàng không có 5-6 năm hoặc là 10 năm thanh xuân đi chờ đợi. Ốc Nhật, đó là Rolls-Royce Phantom A. Đang lái xe Dương Tuấn đột nhiên văng tục. Tại đội xe bọn họ toàn diện, một cỗ xa hoa đại khí Phantom nghênh ngang vượt qua bọn họ. Sau đó ổn lái ở trước mặt. Từ bên ngoài xem ra, đây là một màn phi thường điếu. Phía trước là Rolls-Royce Phantom, sau tràn đầy siêu xe. Audi không giống nhau, tất cả đều là xe xịn A. Cái xe này bài làm sao nhìn có địa A, nhìn quen mắt. Trần Vũ cau mày, hắn cũng phát hiện Rolls-Royce Phantom, liền ổn mở ở trước mặt hắn. Mấy cái đường rẽ, lộ tuyến, cơ hồ cũng là chiếc này xe sang trọng ngồi nửa dê đầu đàn. Hắn siêu xe hoàn toàn mất đi hào quang. Lưu đại sư đã mở ra trước mặt bọn họ. Tài xế nói ra, lúc đi ra, Bí Tử Ca đã thận trọng giao phó hắn. Đối với Lưu đại sư tựa như đối với mình, nhất định phải tôn trọng. Sở dĩ tài xế cũng không dám xem nhẹ Lưu Du, dựa theo lão bản phân phó làm việc nhi liền thành. Ân, Lưu Du gật đầu một cái. Bàn về trang bức, Trần Vũ thật sự là non. Một cái dựa vào trang bức đi đến một bước này, để cho thế giới ngầm nhân vật kiêu hùng Bạch Ngân Bĩ đều cúi đầu xưng thần trang bức vương. Cùng lão tử gây khó dễ còn trang bức. Não tàn đâu, Lưu Du ca, làm sao đột nhiên mở nhanh như vậy a? Trần Giai Lệ không có phát hiện phía ngoài Trần Vũ đám người. Lưu Du cười cười nói, bên ngoài là Trần Vũ, đội xe. Tất nhiên hắn nghĩ cầm bối cảnh trang bức. Cái kia ta không ngại cùng hắn ra tay với hắn. Ta thích đối với những cái kia tự cho là người rất lợi hại xuất thủ. Ta không chỉ đánh mặt ra hỏa này một lần, mà là hai lần ba lần. Nhưng hắn vẫn là tiếp tục đụng lên mặt đến để cho ta đánh. Loại này không gọi ngu ngốc rồi. Hơn phần nửa cái ót bị chen. Phốp. Lưu Du ca người thật đúng là chăm chỉ đây. Bất quá, thật buồn cười. Chấm ngoặc kép, Trần Giai Lệ cười. Cảm thấy Lưu Du gia hỏa này quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong đâu. liền nói vừa mời hắn vì sao trấn định như vậy đây. Nguyên lai càng là trấn định, đằng sau hắn đánh mặt cường độ càng ác a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.